Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4793, khích lệ cùng ca ngợi. Chương 4797, khích lệ cùng ca ngợi. Kể từ đó, chiến tranh pháo đài, hoàn toàn có thể một bên phi hành, một bên hướng mặt đất phát động oanh kích, mà không cần giống như bây giờ. Trước hết dừng lại, mới có thể phát động công kích. Nhìn xem lâm vào cuồng nhiệt trạng thái huyền thiên pháp thân, Chu Hoành Vũ cười khổ lắc đầu. Mặc dù nói huyền thiên pháp thân không có cái gì sức sáng tạo, nhưng là chỉ nói tính toán cùng năng lực phân tích, hắn lại so Chu Hoành Vũ mạnh ra ngàn vạn lần. Nhất là đi qua thực chiến, thu thập chỉnh lý ra đại lượng số liệu cùng tin tức về sau, có thể tại cực đoạn thời điểm đối chiến tranh pháo đài hết thảy tiến hành cải tiến. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cần làm cũng là cung cấp sáng ý. Về phần tất cả chuyện tiếp theo thì hoàn toàn không cần hắn đi quan tâm. Đơn thuần chỉnh lý, phân tích, tính toán, cải tiến, 100 cái Chu Hoành Vũ chung vào một chỗ, cũng so ra kém huyền thiên pháp thân. Cung cấp tiếp đó, chiến tranh pháo đài cải tiến sáng ý về sau, Chu Hoành Vũ không dám dừng lại lâu. Trước tiên, đem thần hồn của mình chuyển rời về Kim Điêu pháp thân bên trong. Sở dĩ như vậy, Chu Hoành Vũ cũng là bất đắc dĩ. Ăn rồi bữa sáng về sau, cũng không biết Kim Điêu pháp thân tại sao cùng Kim Tiên Nhi trao đổi. Nói tóm lại, hai người hiện tại đã rời đi cư ngụ 2-3 tháng nhà gỗ nhỏ. Một đường bay vút lên, ra ngoài thám hiểm tầm bảo đi. Phải biết, cái này 20 cấp băng phôi chiến trường cấp thấp nhất đều là thánh tôn cảnh sơ giai thần thú. Cái này muốn là một cái chủ quan, rất có thể liền thân tử đạo tiêu, chết tại Kim Tiên Nhi trong tay Phúc Xà Đại Thánh, cũng là ví dụ tốt nhất. Chỉ là liền một hơi không đến sơ suất, liền bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Đơn thuần thực lực, cái kia Phúc Xà Đại Thánh có thể so sánh Chu Hoành Vũ Kim Điêu pháp thân mạnh nhiều lắm. Liền Phúc Xà Đại Thánh đều bị miểu sát, Chu Hoành Vũ lại thế nào dám chủ quan? Vẫn là câu nói kia, cho dù Kim Điêu pháp thân bị chém giết, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không quá đau lòng. Nhưng người muốn nói không đau lòng, kỳ thực cũng là không thể nào. Dù sao, bất kể nói thế nào, cái này chung quy là một tôn yêu thánh cảnh giới chiến thể. Hồng hộc, một tiếng trong tiếng thét gào, Chu Hoành Vũ thần niệm về tới Kim Điêu pháp thân bên trong. Giờ phút này, Kim Điêu pháp thân đang cùng Kim Tiên Nhi sóng vai phi hành. Một đường phi hành thuật ở giữa, hai người như cũ tại không ngừng trao đổi. Kim Tiên Nhi cái kia tiếng cười như chuông bạc ở trên bầu trời quanh quần, nhìn xem rất vui, giống như hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương đồng dạng Kim Tiên Nhi. Chu Hoành Vũ triệt để bó tay rồi. Đã nói xong lãnh diễm đâu? Đã nói xong lạnh lùng như băng đâu? Đã nói xong đoan trang đâu? Đã nói xong cười không lộ răng đâu? Đã nói xong dáng vẻ và khí chất đâu? Cũng không cần sao? Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Chu Hoành Vũ biết, đây hết thảy, đều là cái kia đạo linh hồn trận pháp công lao. Thế nhưng là nói thật ra, chỉ là một đạo linh hồn trận pháp mà thôi. Công năng là phi thường yếu. Năng lực phân tích cùng phán đoạn năng lực đều rất kém, thật nói IQ cũng liền cùng 5-6 tuổi hài tử không sai biệt lắm. Ngay tại Chu Hoành Vũ im lặng ở giữa, Kim Tiên Nhi thân thể nhảy chồm ở giữa, phiêu hốt bay ra ngoài, thân thể ở giữa không trung uyển chuyển chuyển động 3 tuần, tay áo phất phới ở giữa, tư thái vô cùng uyển chuyển, tán thưởng nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ tuy nhiên cảm giác động tác này rất đẹp, nhưng là lại cũng không định nói cái gì. Thế nhưng là, giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ tuy nhiên về tới Kim Điêu pháp thân trong thức hải, nhưng là cũng không có như vậy tiếp nhận pháp thân trưởng khống quyền. Phụ trách khống chế cùng khu động Kim Điêu pháp thân, vẫn là tòa kia linh hồn trận pháp. Chu Hoành Vũ bất quá là một người đứng xem mà thôi. Sở dĩ như vậy, không phải Chu Hoành Vũ quên tiếp quản, chủ yếu là đối mặt Kim Tiên Nhi vui sướng giao lưu, Chu Hoành Vũ thực sự không biết nên trả lời như thế nào. Chu Hoành Vũ rất ít cùng người thao thao bất tuyệt giao lưu. Đừng nói nữ hài tử, liền nam hài tử, cũng không có như thế trao đổi qua. Bởi vậy, đối với như thế hoạt bát, như thế sáng sủa, như thế hay nói Kim Tiên Nhi, Chu Hoành Vũ hoàn toàn không biết nên làm sao giao lưu. Miễn cưỡng giao lưu một hồi vẫn còn. Một lúc sau, Chu Hoành Vũ liền phiền não. Muốn không thế nào có người nói. Một nữ nhân, tương đương với 500 con vịt đây. Không phải thật sự phiền thấu. Đâu có thể nào nói ra vô lễ như vậy. Khoa trương như vậy mà nói đến. Bởi vậy, tuy nhiên Chu Hoành Vũ thần niệm đã về tới Kim Điêu Pháp Thân trong thân thể. Nhưng là, trừ phi tiến nhập trạng thái chiến đấu. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ sẽ không nhận trưởng Kim Điêu Pháp Thân. Cùng Kim Tiên Nhi giao lưu, vẫn là giao cho cái kia đạo linh hồn trận pháp đi. Sự thật chứng minh, Kim Tiên Nhi cùng đạo này linh hồn trận pháp, trao đổi giống như vô cùng vui vẻ. Đã như vậy, vậy tại sao không tiếp tục nữa đâu? Tại Chu Hoành Vũ đứng ngoài quan sát dưới, linh hồn trận pháp lóng lánh tử sắc quang mang. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ Kim Điêu Pháp Thân đưa ra một đạo linh hồn gợn sóng. Oa, tư thái của ngươi thật đẹp a, ta say, thật say. Trong lúc nói chuyện, Kim Điêu Pháp Thân lung la lung lay ở giữa không trung bay loạn một trận. Nhìn thấy một màn này, Kim Tiên Nhi lại là vui vẻ vừa buồn cười, như chuông bạc thanh âm lần nữa phiêu đãng bắt đầu. Đừng tưởng rằng Kim Tiên Nhi là không có thấy qua việc đời, chưa từng nghe qua khích lệ nữ hài. So cái này khoa trương gấp 1000 lần, gấp 1000 lần ca ngợi, nàng cũng không biết nghe bao nhiêu lần. Bất quá, nữ hài tử chính là như vậy. Các nàng tuy nhiên ưa thích nghe ca ngợi, nịnh nọt lời nói, nhưng là, không phải ai nói những lời này, đều sẽ làm cho các nàng vui vẻ cùng hoan hỉ. Lộ nhân giáp ca ngợi cùng người trong lòng ca ngợi so ra, cái kia thật là một trời một vực. Cái gọi là nữ vi duyệt kỷ giả dung, vừa mới Kim Tiên Nhi chỗ lấy yêu nhã bay ra ngoài, uyển chuyển xoay tròn cùng múa, còn không phải là vì Kim Thái khích lệ cùng ca ngợi sao? Nếu như lúc này Kim Thái không có bất kỳ cái gì phản ứng, không có có bất kỳ biểu hiện gì, cái kia Kim Tiên Nhi khẳng định sẽ rất thất vọng. Thậm chí, sẽ có lòng tự trọng thụ thương cảm giác. Nàng chỗ lấy làm như thế, nhất định là vì đạt được Kim Thái ca ngợi a. Dù sao, nơi này ngoại trừ Kim Thái, cũng không có người nào khác. Cũng không thể nói, nàng là bỗng nhiên lên cơn, loạn vũ một trận a. Kim Tiên Nhi tự nhận, chính mình tư thái quả thật rất đẹp. Dáng múa xác thực rất uyển chuyển. Kim Thái đối nàng khích lệ, chính là trong nội tâm nàng hy vọng nhất nghe được. Nếu như qua một phần, vậy liền quá dối trá, quá nhàm chán. Nếu như kém một phần, liền gãi không đến ngứa thịt, không hiểu ngứa. Mà Kim Thái biểu hiện, phân tắc nắm đơn giản chính xác đến cực hạn. Tức không nhiều một phần, cũng không có thiếu một phần. Mà lại, Kim Thái lung la lung lay, một bộ say dáng vẻ, càng làm cho Kim Tiên Nhi hết sức vui mừng. Như thế khôi hài hài hước, lại như thế thích nàng nam nhân, không phải là nàng tha thiết ước mơ sao? Có thể thưởng thức nàng mỹ, hiểu nàng sướng vui đau buồn, biết nàng khát vọng cùng nhu cầu. Mà lại, nhân lại như thế học rộng, có tài như vậy hoa, như thế lại mị lực. Trong lúc nhất thời, Kim Tiên Nhi hận không thể chui vào trong ngực của hắn nũng nịu. Mà lại, Kim Tiên Nhi có thể khẳng định, cái này tuyệt đối không phải là một kiện chuyện lúng túng. Thậm chí, Kim Tiên Nhi trong đầu đã xuất hiện cái kia tràng diện, đã tưởng tượng ra Kim Thái sẽ làm sao đối nàng. Ngay tại Kim Tiên Nhi tức ngọt ngào, vừa ngượng ngùng trong tưởng tượng, Chu Hoành Vũ Kim Điêu Pháp Thân tăng tốc độ, đã bay đến Kim Tiên Nhi bên cạnh, hai tay một vòng ở giữa, đem Kim Tiên Nhi ôm vào trong ngực. Khoảng cách gần dưới, Kim Điêu Pháp Thân yêu nhã cười, nhẹ nhàng vòng quanh Kim Tiên Nhi thân thể. Kim Điêu Pháp Thân nhu hòa mà nói, người quá đẹp, mỹ đến để cho ta thần hồn điên đảo, để cho ta hôn một chút khuôn mặt, có thể sao? Một chút liền tốt, chấm ngoặc kép, đối mặt thâm tình 10.000 loại thỉnh cầu. Kim Tiên Nhi không có nói bất luận cái gì lời nói. Chỉ là ngượng ngùng mỉm cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Loại thời điểm này, là không cần nói, cũng không cần trả lời. Nhìn xem chậm rãi hai mắt nhắm lại Kim Tiên Nhi, Kim Điêu Pháp Thân nhẹ hít một hơi. Sau đó, hết chương.